Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy thậm chí còn nhéo mạnh Phó Phân một cái để kiểm chứng thực tế. Ái da, không phải là mơ đâu. Lâm bà nhìn ba cô con dâu, há miệng định mắng, nhưng nhớ đến lời Ninh Ninh, bà nuốt lại lời muốn nói, chỉ miễn cưỡng hỏi, ăn không? Không ăn thì tránh ra, đừng có chắn cửa. Nói rồi, bà bưng chậu thịt gà bước ra khỏi bếp. Phó Phân và hai cô em dâu vội vàng lấy cơm và bưng mâm ra bàn. Khi cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, ai cũng không thể tin được trước mắt mình là một mâm đầy thịt gà. Chỉ biết nuốt nước miếng liên tục, ngay cả ông Lâm cũng không hiểu nổi. Nhìn vợ mình như muốn hỏi cho rõ chuyện gì. Bà Lâm trừng mắt nhìn mọi người, rồi cầm lấy bát của Lâm Dĩ Ninh, múc đầy một bát thịt. Lâm Dĩ Ninh nhìn bát thịt trước mặt với bốn cái đùi gà và một đống thịt, vừa cảm động lại vừa bất lực. Nhìn gì mà nhìn, không ăn thì lăn ra ngoài. Hôm nay Ninh Ninh thương các ngươi vất vả làm việc, nên mới đi lên núi bắt gà về. Nếu các ngươi không biết ơn, không thấy đau lòng cho Ninh Ninh thì đúng là không có lương tâm. Để xem các ngươi có ăn nổi không. Mẹ, ăn cơm đi. Lâm Dĩ Ninh thực sự phục bà Lâm. Nếu đã cho người ta ăn, sao không nói lời tử tế một chút để mọi người cảm động mà ghi nhớ ơn nghĩa. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Nhưng mà thôi, thịt ăn vẫn ngon hơn lời nói. Cái gì mới là quan trọng đây? Ba anh em Lâm Đông nhìn về phía Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt phức tạp. Nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại. Cả ba đều sửng sốt. Đã bao lâu rồi họ chưa thấy Ninh Ninh cười dịu dàng như vậy. Lâm Dĩ Ninh chia bớt đùi gà của mình. Một cái cho cha, một cái cho mẹ. Không được từ chối, nếu không con sẽ giận. Được, được, cha ăn đây. Ông Lâm cầm lấy đùi gà, vui vẻ gặm. Bà Lâm do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng cảm động mà ăn một miếng. Lâm Đại Bảo nuốt nước miếng, không kiềm chế được, bèn đưa tay gắp một miếng thịt gà. Thấy bà nội không mắng, mắt cậu sáng lên, rồi bắt đầu ăn ngon lành. Những người khác cũng không nhịn được, nhanh chóng gắp thịt vào bát mình. Lâm Dĩ Ninh lấy hai cái đùi gà còn lại chia cho trụ tử và Tam Ni. Khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa trẻ, cô chỉ mỉm cười, rồi gắp một cái cánh gà cho mình và bắt đầu ăn. Ninh Ninh, cánh gà không có nhiều thịt, để mẹ ăn cánh, con ăn đùi gà đi. Bà Lâm trừng mắt nhìn mấy đứa trẻ, rồi cầm đùi gà của mình định đưa cho Lâm Dĩ Ninh. Mẹ, con không muốn ăn đùi gà, hôm nay con chỉ thích gặm xương thôi, mẹ mau ăn đi. Cả nhà nhìn Lâm Dĩ Ninh như thể không nhận ra cô nữa. Họ vừa ăn vừa lén nhìn cô, nhưng đến cuối bữa cơm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi ăn xong, ông Lâm và bà Lâm cùng nhau về phòng. Lúc này ông mới hỏi điều đang khiến ông thắc mắc. Bà nó này, hôm nay bà với Ninh Ninh sao thế? Bà Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hạ giọng nói, Ninh Ninh nhà mình gặp thần tiên. Nhưng tiếc là lão thần tiên chê nó đối xử không tốt với gia đình, nên không muốn nhận nó làm đệ tử. Ninh Ninh buồn lắm, nên con bé không muốn ăn thịt nữa. Nghe đến đây, ông Lâm nổi giận, lão thần tiên gì mà giả dối thế? Ninh Ninh đối xử với ai trong nhà không tốt chứ? Đúng là nói bậy mà. Cách chương.